Chào mừng tất cả các bạn đã lại đến với kênh MC Tiểu Nguyệt. Và hôm nay chúng ta lại cùng nghe tiếp câu chuyện Cô vợ bảo bối của Đại Tài Phiệt. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh MC Tiểu Nguyệt để theo dõi câu chuyện nhé. Và ấn vào hình quả chuông nhỏ để được thông báo khi có tập truyện mới ra. Và sau khi nghe chuyện, các bạn cũng đừng quên ấn like, chia sẻ video và comment những cảm xúc của mình dưới mỗi video. Tiểu Nguyệt xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn. Chúc các bạn có một buổi tối nghe chuyện thật vui vẻ. Và sau đây xin mời các bạn cùng nghe chuyện. Cô vừa nói xong, chuông cửa phòng khách sạn đã vang lên. Quản lý của Lê Hình Nghị đưa trợ lý đến, lộ vẻ xin lỗi nói: "Xin lỗi, thật sự xin lỗi, trợ lý của chúng tôi vụng về làm bẩn lễ phục của các vị." Kiều Lâm hận đến nghiến răng. Rốt cuộc là không cẩn thận hay là cố ý, trong lòng các người tự rõ ràng. Vì là người mới, Lê Hình Nghị tuy đã tham gia mấy bộ phim truyền hình, nhưng trong giới điện ảnh cũng vẫn là người mới. Hai người cùng tham gia liên hoan phim, không tránh khỏi sẽ bị truyền thông trong nước và fan so sánh. Lê Hình Nghị biết nhan sắc không thể so bì được, cho nên cố ý phá hủy lễ phục của cô, để cô không thể tham dự. Quản lý Kiều: "Cô ta thật sự không cố ý, phí giặt lễ phục chúng tôi sẽ bồi thường." Quản lý của Lê Hình Nhi nói. Cút! Kiều Lâm tức giận mắng. Quản lý của Lê Hình Nhi nháy mắt ra hiệu với trợ lý. Trợ lý cũng khóc đến nước mắt đầy mặt xin lỗi. "Xin lỗi chị Vi, tôi thật sự không phải cố ý, xin lỗi. Vì không muốn cùng hai người này lãng phí thời gian. Tôi bỏ đi, bẩn cũng bẩn rồi, mấy người về đi." Quản lý và trợ lý của Lê Hình Nhi lại xin lỗi thêm lần nữa mới quyết định rời đi. Kiều Lâm hít sâu một hơi, cầm túi đi ra ngoài. "Em đợi ở đây, anh xem có thể tìm một bộ lễ phục khác thay thế không." Vốn dĩ thời gian không còn nhiều, còn bị hai người này làm lỡ mất nhiều thời gian như vậy. Cùng lúc này, quản lý và trợ lý của Lê Hình Nhi về đến phòng, lau xong nước mắt cười nói: "Đã làm xong, bây giờ bọn họ chắc đang sứt đầu mẹ chán đi tìm lễ phục thay thế." Lê Hình Nhi nhìn bản thân trang điểm hoàn mỹ trong gương, cười lạnh nói: "Đồ vội vàng tìm chắc chắn không được tốt." Cô ta bỏ một số tiền lớn mua một bộ lễ phục định chế mới nhất, kết quả lại nghe nói Kiều Lâm tìm cho Mộ Vivi một bộ thiết kế của nhà thiết kế nổi tiếng có giá trị không hề rẻ. Mộ Vivi vốn đã có khuôn mặt xinh đẹp như hồ ly, lại trang điểm thêm còn không phải sẽ đè bẹp cô ta sao? Bây giờ không có lễ phục để mặc, cô ta xem cô làm thế nào để tham gia liên hoan phim nữa. Bây giờ chỉ còn một tiếng nữa là bắt đầu, bọn họ tìm được hay không cũng khó nói. Quản lý vui sướng khi người ta gặp họ. Đúng vậy, căn bản không có cái gì là không cẩn thận mà đổ cà phê lên lễ phục của bọn họ cả. Bọn họ cố ý để trợ lý đợi ở một chỗ kín đáo, nhìn thấy trợ lý của Mộ Vivi cầm lễ phục đi vào thang máy thì cố tình đụng vào. Mục đích chính là làm cho Mộ Vivi không tham dự được liên hoan phim hôm nay. Dù Kiều Lâm có tìm được lễ phục cho cô trước khi khai mạc, nhưng đẳng cấp chắc chắn không cao hơn được. Lê Hình Nhi cười, dưới sự giúp đỡ của trợ lý và chuyên gia trang điểm thay bộ lễ phục đã cất công chuẩn bị vào, soi gương rất hài lòng mỉm cười. Người quản lý xem xong cũng không nhịn được mà khen ngợi: "Trước đây em đều đi theo lộ tuyến ngọc nữ thanh thuần, hôm nay truyền sát gợi cảm, truyền thông trong nước nhất định sẽ có những bài viết hay." Lễ phục màu xanh nhạt, thiết kế của chữ V khoét dấu, phô bày bộ ngực và rãnh ngực hoàn mỹ của cô ta, vừa gợi cảm vừa diễm lệ, làm cho người ta lóa cả mắt. Không uổng công năm ngoái Lê Hình Nhi cố ý ra nước ngoài làm phẫu thuật bơm ngực, bây giờ hiệu quả gợi cảm thật hoàn mỹ. Ở bên kia, Kiều Lâm vội vã cầm bộ lễ phục vừa tìm được trở về khách sạn, vừa vào cửa đã thở hổn hển nói: "Chỉ có thể tìm được bộ này đủ đẳng cấp mà thôi." Vì nhìn trợ lý giơ cao lễ phục lên, khó xử nhíu mày: "Lộ nhiều vậy sao? Bộ này cô khoe chữ V khoe sâu đến sắp lộ cả rốn, sao cô có thể mặc thế này ra ngoài được?" Lễ phục tham gia liên hoan phim của các nữ minh tinh đều là hàng thiết kế cao cấp, từ mười mấy vạn đến mấy chục vạn. Đây là bộ duy nhất có thể tìm thấy của nhãn hiệu lớn. Kiều Lâm nói. Lê Hình Nhi mặc bộ thiết kế khoét của chữ V, em cũng mặc loại này, chẳng phải giống như đang so xem ai ngực to hơn với cô ta sao? Vì giờ khóc giờ cười. Chủ yếu là ngực cô còn có dấu hôn mà Phó Hàn Tranh cố ý tạo ra, căn bản không thể mặc bộ này được. Kiều Lâm uống một ngụm nước, liếc mắt nhìn trước ngực của cô một cái. Em thử trước xem, dù sao

Trên màn hình lớn, hai người thâm tình đưa mắt nhìn nhau, mười ngón tay đan xen. Cố Tư Đình trong bộ tây trang trắng, cổ áo tây trang là màu đen, tào nhã thân sĩ đứng trên sân khấu, đẹp trai không thua kém bất cứ nam minh tinh nào ở dưới khán đài, khí chất thậm chí còn tốt hơn. Vì hờ hững nhìn người phụ nữ lấy đi trái tim, cô còn cố làm ra vẻ nói cảm ơn trên sân khấu, đáy mắt nổi lên ý cười mỉa mai lạnh lẽo. Lăng Nghiên, chơi đi, tất cả những thứ cô có được nhờ tôi sẽ để cô lấy phương thức thảm hại hơn để hoàn toàn mất đi chúng. Ước mơ đóng phim của cô, người cô yêu, mạng sống của cô, toàn bộ đều sẽ bị hủy diệt. Người dẫn chương trình nghe vậy thì hốc mắt cũng đỏ lên, lau khóe mắt nói: cảm ơn trời xanh không cướp đi ảnh hậu truyền kỳ của chúng ta. Tôi tin rằng không lâu nữa, trong tương lai, cô ấy sẽ diễn càng nhiều vai diễn truyền kỳ hơn cho chúng ta. Dưới khán đài, vô số diễn viên kích động vỗ tay. Thật lâu không ngừng, người dẫn chương trình ra hiệu cho mọi người dừng lại, mới lớn tiếng: chỉ nói đến đây thôi. Tiếp theo mời Lăng Nghiên và anh Cố Tư Đình công bố giải ảnh đế và ảnh hậu của chúng ta rốt cuộc rơi vào ai nào. Phó Thi Dịch cả lời vứt vờ, cầm cúp. Xem hai người trên sân khấu, nghiên giang nói: ha ha, tay ngứa quá, thật sự muốn cầm cúp xông lên khán đài, đánh cho tên họ Cố kia đầu rơi máu chảy. Vốn cảm xúc của Vivi đang u ám, bị anh ta chọc cho rơi khóc rơi cười. Đừng ngu ngốc thế, được không? Nhìn thấy anh ta tâm tình liền không tốt. Phó Thư Dịch nói xong, lấy điện thoại mở ảnh selfie của mình ra xem. Anh đang làm gì đấy? Vivi khó hiểu, một người nhìn ảnh của mình cũng có thể say mê như vậy sao? Dùng nhan sắc của tôi để chữa trị tâm hồn. Phó Thư Dịch nói xong, lại mở ra tấm ảnh selfie khác của mình. Vivi cạn lời. Cô nghĩ rằng trên đời này sẽ không tìm được người tự luyến hơn người trước mắt này. Lúc sau trao giải như thế nào, Vivi và Phó Thư Dịch đang chơi với nhau hoàn toàn không chú ý tới. Sau khi liên hoàn phim kết thúc, đạo diễn Dị An mang cô đi chào hỏi một số đạo diễn quen biết. Khi hai người đi ra khỏi hội trường, cô đang xách váy đi xuống cầu thang, Phó Thư Dịch liền lớn tiếng kêu lên: Vivi, bên này. Trong đám người rời khỏi hội trường, Cố Tư Đình đang nắm tay Lăng Nghiên rời đi, nghe thấy tiếng gọi, bỗng nhiên quay đầu nhìn lại, giống như đang tìm kiếm gì đó. Liên hoàn phim vừa kết thúc, Lê Hình Nhi đi ra ngoài, liền biết được sóng gió ở trên mạng từ quản lý. Cô ta vội vàng về khách sạn trước. Phó Thư Dịch gọi Vivi lên, hưng phấn đưa điện thoại cho cô: nhìn xem, cô vào mặt người ta thành dạng gì vừa này. Vivi xem một chút, lạnh lùng nói: cô ta tự tìm. Nếu Lê Hình Nhi không phá hoại lễ phục của cô, vậy thì khi đi thăm đỏ, cô ta khoe gợi cảm của cô ta. Cô đi đường của cô, không ai động ai cả, nhưng cô ta cố tình lại tự tìm đường chết khiêu khích cô. Cô chỉ đành thể hiện hết mình, khiến cô ta mất hết tài nguyên trong ngành thời trang. Tôi cảm thấy cô cần có một cái biệt hiệu. Thời Dịch nói. Cái gì? Vivi liếc mắt nhìn anh ta. Quần ma vạ mặt. Lê Hình Nhi từng nhiều lần muốn vùi dập cô, kết quả đều bị cô vạ mặt kêu chán chát. Lần đầu tiên là chia sẻ Weibo cuộc thi múa ba lê, lần thứ hai là buổi tham quan đoàn phim, cả màn đánh kết trên thảm đỏ và trên mạng hôm nay, quả thật tàn bạo không nhân tính. Vivi đưa lưng về phía Cố Tư Đình và Lăng Nghiên, cũng không nhìn thấy Cố Tư Đình quay đầu nhìn cô, mãi đến khi bọn họ lên xe rời đi cũng không phát hiện. Bởi vì đạo diễn Dịch An có hẹn với một vị đạo diễn khác, cô liền cùng Phó Thư Dịch lên mua chiếc xe trở về. Phó Thư Dịch đưa cô đến cửa phòng thì thúc giục: nhanh lên thay quần áo đi ăn cơm. Tôi cũng không muốn dính scandal với anh. Ngày mai sẽ rời khỏi thành phố Thịnh Tây, cô phải thừa dịp đêm nay đến nhà họ Nguyên hỏi thăm tin tức của sư phụ. Phó Thư Dịch khoanh tay trước ngực nói thẳng: anh tôi nói cô phải ở trong tầm mắt của tôi, cô đi đâu thì tôi đi đó. Cố Tư Đình cũng chạy đến thành phố Thịnh Tây, anh ta đương nhiên phải giúp anh mình giám sát chặt chẽ rồi. Vivi nghiến răng, vệ sĩ Phó Hoàn Tranh phải tới cũng ở đây. Anh còn muốn để Phó Thư Dịch theo dõi cô. Lấy tính chân chó của Phó Thư Dịch, nếu cô không ăn cơm, anh ta lại sẽ báo cho anh biết ngay. Vì thế, cô vẫn đi thay quần áo rồi đi ăn cơm với anh ta. Phó Thư Dịch mệt như chó, ăn xong liền tự về phòng mình nghỉ ngơi. Vivi hóa trang, đội tóc giả đã sớm chuẩn bị lên, thay một bộ quần áo khác rồi đi ra ngoài. Sau đó tìm một nơi thuê xe ra khỏi thành phố, đi đến núi Thanh Nguyên. Gần một giờ lái xe, rốt cuộc cũng thấy được cổng lớn nhà họ Nguyên. Cô từng học võ ở đây 2 năm,

Vậy phải thế nào em mới bằng lòng đi ngủ? Mặc dù anh ước gì có thể tán gẫu với cô suốt đêm, nhưng nửa đêm qua cô mới bay tới đây đã mệt chết rồi, sáng mai còn phải bay tới thành phố khác để tuyên truyền, không thể không nghỉ ngơi. Vivi cầm di động nằm xuống, cười khẽ rồi nói: tiếp tục đọc thơ của anh đi. Mặc dù thơ hơi dến, nhưng lúc này thật sự có tác dụng chữa khỏi tâm hồn của cô. Phó Hàn Tranh cười khẽ, đến gần cửa sổ, nhìn bóng đêm vô tận bên ngoài, tiếp tục đọc 14 dòng thơ của Shakespeare. Giọng nói trầm thấp ôn nhu quanh quẩn trong phòng làm việc yên tĩnh. Trong chiếc máy tính đang bật video trên bàn làm việc, Phó Thư Khâm còn đang chờ anh, chờ về xử lý công việc. Nghe thấy thế thì chỉ muốn lật bàn. Anh ta bận muốn chết để báo cáo công việc với anh, kết quả anh lại chạy đi đọc thơ tình dỗ bạn gái ngủ. Cách nửa địa cầu cũng muốn nhét cho anh ta một miệng thức ăn cho chó. Hai người trò chuyện ngọt ngào đã hoàn toàn quên mất sự tồn tại của anh ta. Phó Thư Khâm không thể nhịn được nữa, liên hoàn gọi điện giống như đòi mạng, đánh thức Phó Thư Dịch cũng đang ở thành phố Thịnh Tây xa xôi. Muốn chết à? Hai ngày nay em không được ngủ rồi đấy. Hơn nửa đêm anh gọi điện thoại làm cái gì? Phó Thư Dịch vừa nghe máy, mở miệng giận dữ. Ngủ cái gì mà ngủ? Dậy ăn thức ăn cho chó đi. Phó Thư Khâm cầm lấy loa điện thoại, dí tới trước máy tính, phát sóng trực tiếp quá trình đọc thơ tình của anh trai nhà mình. Phó Thư Dịch vừa nghe thấy giọng điệu kia của ông anh, liền đoán ra anh đang nói chuyện với Mộ Vivi cách vách. Vì thế tự hào nói: Phó Tiểu Nhị, cảm ơn em đi. Nếu không phải kế sách thần kỳ của em, anh mới không được ăn thức ăn cho chó mới mẹ như thế đâu. Chật chật chật, anh ta sống hai mươi mấy năm mới biết được anh trai anh ta biết thứ gọi là thơ tình này. Tiếc là chỉ nghe được tiếng của anh, không nghe được Mộ Vivi đang nói cái gì. Bát thức ăn cho chó này vẫn không đủ nguyên liệu. Cách một bức tường với anh ta, Vivi cầm điện thoại, đôi mày khóe mắt đều ẩn chứa ý cười. Chắc chắn là vì trước giờ Phó Hàn Tranh đã cho cô quá nhiều cưng chiều ngọt ngào, cho nên rõ ràng lịch trình nói cho cô biết người đàn ông này nguy hiểm. Nhưng mà vào đêm tối khổ sở và sợ hãi này, cô không nhịn được muốn trộm một chút kẹo ngọt ngào từ chỗ anh, muốn ruột tan đi chua xót và khổ sở trong lòng mình. Phó Hàn Tranh đọc xong ba bài, vừa thấy đã là 3 giờ sáng liền hỏi: còn chưa ngủ được? Gần đây phải dành thời gian đi đọc mấy tập thơ hoặc là chuyện gì đó mới được, nếu không cô lại mất ngủ, anh thật sự không dỗ được. Có chút buồn ngủ, Vivi nói, mặc dù vẫn không ngủ được nhưng tâm trạng tốt hơn nhiều. Nếu lại gặp ác mộng thì gọi điện cho tôi, Phó Hàn Tranh dặn dò. Lúc trước cô gặp ác mộng, anh có hỏi qua Hà Trì. Hà Trì nói có thể là vì lúc trước cô bị tai nạn xe cộ, hơn nữa trong nhà xảy ra biến cố cho nên trong lòng có bóng ma. Ngày thường không có gì khác thường, nhưng khi ngủ ý nghĩ sẽ ảnh hưởng đến cảnh trong mơ của cô, nên mới có thể gặp ác mộng như vậy. Vivi bật cười. Gọi điện thoại cho anh nữa, anh cũng không thể tới ngủ với tôi. Cho nên em là muốn tôi qua đó ngủ cùng em, Phó Hàn Tranh hỏi lại. Trong máy tính, Phó Thư Khâm đang đợi anh trở về xử lý công việc, liền phun ra một ngụm cà phê. Mộ Vivi, giúp cuộc cô nói cái gì với anh tồi thế? May mà anh ta đã bị điều đến châu Phi, bằng không khẳng định hiện tại anh ta sẽ ném một đống công việc cho anh ta, lên máy bay đi ngủ với người ta rồi. Vivi nhất thời lung túng, vội vàng giải thích. Tán tỉnh gì thế, tôi nói ngủ thực sự ấy. Dù sao gần đây công việc của anh bận muốn chết, cũng không thể chạy qua đây được. Phó Hàn Tranh nhìn đồng hồ. Đừng cúp điện thoại, em ngủ đi. Anh muốn cô có thể nghỉ ngơi, nhưng sợ cô ngủ rồi lại gặp ác mộng, cho nên không cúp điện thoại. Nếu cô lại gặp ác mộng, anh có thể biết trước tiên. Vivi bật loa ngoài đặt điện thoại xuống bên gối. Anh không ngủ sao? Phó Hàn Tranh quay lại, ngồi xuống bàn làm việc cười nhẹ. Em không ở đây, tôi không ngủ được. Trong video, Phó Thư Khâm đang chuẩn bị tiếp tục bàn công việc, tức giận đến nổ phổi. Phó Thư Dịch đã cúp điện thoại của anh ta, cũng tắt máy luôn. Giờ còn mỗi mình anh ta đi chịu đựng tất cả thương tổn. Vivi cười gượng. Anh đi tha thế như vậy, tại sao lại độc thân nhiều năm như thế? Phó Hàn Tranh vừa xem văn kiện vừa nói nhỏ. Bởi vì còn chưa gặp được em. Vivi không còn lời nào để chống đỡ. Trong video, Phó Thư Khâm trưng ra về mặt không liên tiếp cuộc đời, nhìn ông anh nhà mình bày hết lời tâm tình này đến lời tâm tình khác. Hải già thật sự hoài niệm ông anh lạnh lùng vô tình, nhiệt tình yêu thương công tác trước kia quá.

giám đốc sản xuất gọi quản lý của Lê Hình Nhị cùng với phó thư dịch đi bàn bạc kế hoạch tuyên truyền kế tiếp. Cậu ba, dù sao anh và Lê Hình Nhị mới là nam nữ chính. Trường Phong tuyên truyền tự nhiên đặt hai người lên hàng đầu. Phó thư dịch vừa chơi di động vừa không chút để ý hỏi, muốn kéo tôi đi tuyên truyền với Lê Hình Nhị, anh đã hỏi qua fan của tôi chưa? Chỉ là trong thời gian tuyên truyền phim. Tuyên truyền kết thúc sẽ không cần nữa, giám đốc sản xuất giải thích một lần nữa. Phó thư dịch chơi xong một ván game về mặt đau khổ nói, anh cũng biết fan của tôi đều thích người đẹp, tạo CP như vậy các cô ấy sẽ mất hứng. Quản lý của Lê Hình Nhì xấu hổ cười, cái này không phải biến dạng nói nghệ sĩ của cô ta không đẹp sao? Mặc dù trong lòng tức giận muốn chết, nhưng cô ta còn phơi bày ra khuôn mặt tươi cười, ăn nói khen nét. Cậu ba, diễn viên cũng không thể xem mặt, còn phải xem diễn xuất. Cô ta thường xuyên NG như thế, cô còn nói với tôi đấy là diễn xuất. Phó thư dịch hỏi lại. Quản lý của Lê Hình Nhì bị hỏi mà nghẹn lòng. Giám đốc sản xuất bất đắc dĩ thở dài, ôn tồn khuyên nhủ, cậu ba, kế hoạch tuyên truyền đã được thiết lập từ trước, anh cũng không nên làm chúng tôi khó xử. Phó thư dịch nghĩ một chút, hơi nhượng bộ. Tuyên truyền thì tuyên truyền, nhưng không được tạo phốt tôi có cái gì mập mờ với cô ta. Giá trị nhan sắc bạn gái tin đồn của tôi không thấp như vậy. Trạm tuyên truyền thứ nhất ở thành phố Thịnh Tây đi qua, trạm thứ hai là thủ đô của nước A, Tây Đô. Phó thư dịch là người thích hưởng thụ, trước giờ đi lại đều là ngồi khoang hạng nhất. Vì để tiện qua trường VV, anh ta tự nhiên kéo cô ngồi cùng khoang hạng nhất. Hơn nửa ngày mà máy bay vẫn chưa cất cánh, VV lười nói chuyện, giờ tạp chí giá giết thời gian. Đột nhiên phó thư dịch ngồi bên cạnh cô hậm hè lên tiếng, mẹ kiếp, hôm nay ra cửa không xem lịch hoang đạo rồi. Cô nghe thấy tiếng thì ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy cô Tư Đình và Lăng Nghiên mang theo vài người vào khoang hạng nhất, ngồi ở mấy vị trí còn lại. Cô Tư Đình và Lăng Nghiên ngồi ở hai vị trí cách chỗ cô một lối đi nhỏ. Tay cô run lên, tạp chí rơi xuống mặt đất. Lúc này mới giật mình nhớ ra, máy bay bọn họ ngồi lần này là máy bay của hãng hàng không thuộc tập đoàn Cổ Thị. Cô Tư Đình nhìn thấy cô thì kinh ngạc một lát, gật đầu chào hỏi. Cô Mộ, trùng hợp thật. Vivi gian nan nặn ra một nụ cười. Chào anh. Lăng Nghiên tò mò nghiêng đầu nhìn sang, thản nhiên cười hỏi, anh Tư Đình, hai người quen nhau sao? Ngày hôm qua biết, trùng hợp là tên của cô ấy cũng là Vivi. Vivi nhặt quyển tạp chí dưới mặt đất lên, rũ mắt nhìn tạp chí trên tay, che giấu đi bất an nơi đáy mắt. Không hiểu sao, cô bắt đầu cảm thấy không khí trong cabin ngày càng áp lực, làm cho cô hô hấp cũng khó khăn. Phó thư dịch vừa thấy cô Tư Đình chào hỏi cô, thì duỗi tay chọc chọc cô, đổi chỗ đi, cô ngồi bên trong. Vivi cầu còn không được, quyết đoán đổi chỗ ngồi với phó thư dịch. Tại sao cô lại biết anh ta? Phó thư dịch hạ giọng hỏi. Xong đời rồi. Anh trai anh ta đã nhiều lần dặn dò phải để ý cô, không thể để cho người nhà họ Cố có tiếp xúc với cô. Kết quả cô lại quen biết Cố Tư Đình. Nhưng mà rõ ràng ngày hôm qua anh ta và cô luôn ở bên nhau. Cô và Cố Tư Đình gặp mặt lúc nào chứ? Ngày hôm qua sau liên hoan phim, ngẫu nhiên gặp. Vivi dụng mắt nhìn tờ tạp chí vẫn không lật trang, giải thích. Có thể bởi vì tôi và em gái anh Cố có tên khá giống nhau. Phó thư dịch liếc mắt nhìn về phía Cố Tư Đình và Lăng Nghiên, cướp đến độ nóng ruột nóng gan, nhỏ giọng nói thầm. Làm sao bây giờ? Anh tôi mà biết tôi không trông được cô thì sẽ đánh chết tôi. Đừng nói cho anh ấy, dù sao xuống máy bay cũng sẽ không gặp lại. Ít nhất sắp tới sẽ không gặp lại. Cô không muốn Phó Hàn Tránh biết tối hôm qua cô cải trang lén đi đến nhà họ Minh. Nếu để anh biết lời mâu thuẫn của nhà họ Phó và nhà họ Cố, thật sự chỉ càng thêm phiền toái. Nhưng mà hôm nay không nói, về sau anh tôi mà biết thì tội của tôi sẽ tăng lên một bậc. Phó thư dịch buồn như đưa đám oán dân. Đều do đoàn phim này, thế nào cũng muốn đến liên hoan phim gì đó. Tới liên hoan phim thì không nói, thế nào còn phải đặt vé máy bay của hãng hàng không này. Cố Tình xui xẻo thế nào liền cùng tên nhãi Cố Tư Đình này ngồi một khoang. Cố Tư Đình nhìn thấy ánh mắt đề phòng của anh ta như phòng cướp của phó thư dịch thì cười như không cười. Cậu ba Phó, gần đây tổng giám đốc Phó thế nào? Chúng tôi rất tốt, phó thư dịch nói xong liền kéo rèm lại. Mặc dù không ở công ty, nhưng gần đây nghe phó thư không oán giận là nhà họ Cố liên tiếp nhúng tay vào các hạng mục của tập đoàn Phó Thị, khiến cho anh trai anh ta và cả công ty bận rộn không thôi. Lúc trước bởi vì nhà họ Cố phá hỏng một hạng mục mà họ tổn thất mấy trăm triệu.